Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, có thể nướng ăn sao? Là, lười biếng mỹ nữ, hiện tại liền là tòa cung điện này nữ vương. Nàng tùy tiện một câu nói, đều có người liều mạng đi giúp nàng hoàn thành, trừ một chuyện tự do. Nàng lấy được nữ vương thân phận, lấy được quyền thế, nhưng lại mất đi tự do. Nàng cũng đã nghĩ tới muốn phản kháng, nhưng lại không có chút nào ý nghĩa. Lấy nàng cao cường thực lực, vậy mà không cách nào đánh vỡ nơi này cầm giữ. Đi đến bên ngoài này thiên địa rộng lớn, tại bên ngoài, có nàng tưởng niệm người, có nàng rất thân nhân, có nàng yêu nhất người. Nhưng bây giờ, tại loại này không ra được tình huống dưới, nàng trừ hưởng thụ, còn có thể làm gì? Mỗi ngày dùng rượu tiêu sầu, dẹp ăn giật hủ thực tự thân, dùng ca múa thuốc mê bản thân, dùng xoa bóp hành hạ gân cốt. Nàng phải dùng loại phương thức này, tới rời đi nàng sự chú ý, tiêu trừ đối, đúng, bên ngoài những cái kia quyến luyến. Giờ phút này, nàng chính thưởng thức quảng trường bên trên hoa lệ cảnh đẹp. Tại nàng nhìn đến, này cũng không phải vừa ra hoa lệ vũ điệu, mà là nguyên một đám tuấn tú nam bộc. Đương tiếng hát tuyệt vời ngừng, một khúc chung kết, màn sáng cũng theo đó ảm đạm xuống tới. Này phiêu giật nghê hồng, cũng tại giờ khắc này đình chỉ vũ động, tùy theo lộ ra màn sáng bên trong từng kiện linh khí. Này thình lình là một kiện kiện hoa lệ linh khí. Nếu như Vương Bân ở chỗ này, nhất định sẽ thán phục đi qua cướp đoạt. Cái này mẹ nó tùy tiện cầm một kiện ra ngoài, đều so hắn bây giờ có rất nhiều thứ mạnh a. Cho dù là tiểu rùa đen trong bụng trải qua trên vạn năm đồ vật, cũng cực ít có năng lực cùng nơi này đồ vật sánh bằng. Từng đợt quang hoa lấp lóe, tức khắc, quảng trường bên trên nguyên một đám linh khí, đều không thấy bóng dáng. Nhưng chiếm lấy, lại là nguyên một đám ăn mặc bại lộ, chỉ dùng một khối bố chặn lại trọng điểm bộ vị nam bộc. Nữ vương thiên thu vạn tái, dung nhan vĩnh chú, ngoặc kép, Vương Bân mọi người tại mê cung này ranh giới khu vực hạ trại sau đó, liền rất là an tĩnh ở lại đi. Không có yêu thú tới quấy rầy, càng không có người nào tới quấy rầy. Trước đó này la to, nói muốn tìm Vương Bân báo thù người, kết quả bị Vương Bân một thương đánh cái đều ăn. Phân, đám người thế nhưng là chính mắt thấy. Này một tiếng thê lương kêu thảm, bọn họ khắc sâu ấn tượng. Dưới loại tình huống này, thì như thế nào dám đi tìm Vương Bân suối quẩy. Huống chi, Vương Bân bên này còn có một cái này vật khổng lồ. Không ít đếm người biết chuyện đều cho rằng là long. Mặc dù giống như lấy được cơ duyên, lại cũng sợ hãi thần long phẫn nộ. Nhưng người biết chuyện rất nhiều, đều biết nói này là giao. Nhưng cho dù là minh bạch, bọn họ cũng không dám loạn tới. Tại bọn họ trong nhận thức biết, cấp thấp nhất giao long cũng nắm giữ vượt qua võ tông thực lực, dám đi qua tìm phiền toái, đoán chừng cũng chỉ có ngu tử bên trong ngu tử, trêu chọc bức bên trong trêu chọc bức ngu bức. Vương Bân đám người tại một trận thương lượng sau đó, liền ở chỗ này ngốc mười tới thiên. Nói là bảo dưỡng, kỳ thật là ở giành giật từng giây tu luyện. Nơi này thế nhưng là danh xưng có gấp 10 lần bên ngoài linh lực địa phương a. Tới loại địa phương này không tu đi, này thực sự là ngu bức. Tại cái này nồng nặc linh khí phía dưới, trước đó uống thiên hành thần quả cùng kim cương thần quả, này ưu thế liền phát quơ ra tới. Đám người tốc độ tu luyện, như nhượng bên ngoài người biết, tuyệt đối sẽ phát điên. Nói là một ngày vạn lý cũng không phải là quá đáng. Bọn họ tu vi đều chiếm được tính thực chất đột phá. Dù là không có, cũng đều có nhảy vọt tiến vào triển khai. Cho dù là vừa mới tiến giai là ngũ cấp đại võ sư Vương Bân, hiện tại cũng đi đến ngũ cấp đại võ sư đỉnh phong. Đồng thời, những ngày này trong, hắn cũng hướng thành tranh hỏi thăm có quan linh hồn tu luyện công pháp. Hắn đã tại hồn quân cấp độ này lan lộn quá lâu, đã không thể chờ đợi muốn tiến giai là hồn vương. Hắn rất chờ mong, đương nhiên là Long Phi Phách Võ cái này thần kỳ công pháp. đến cùng sẽ cho đến hắn cái gì? Hiện tại hắn thần văn thuật có 3 loại. Tiến giai nói hồn quân, hẳn là sẽ có mới thần văn thuật đi. Mặc dù, rất có thể là phải dựa vào lấy linh lực tu vi tăng trưởng. Này thần văn thuật mới có thể thả ra càng nhiều tin tức cho hắn. Nhưng bây giờ đến bình cảnh, thế nào cũng đến đột phá đến hồn vương lại nói. Không thể nói trước, thật có mới thần văn thuật đây. Ôm lấy dạng này tâm tình, ngay từ đầu, hắn là trực tiếp tu luyện hồn lực, thành tranh học tập linh hồn công pháp, kêu Minh Tâm Quyết, chính là địa giai hạ phẩm linh hồn công pháp. Vương Bân mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng loại này phẩm cấp linh hồn công pháp, dùng hắn ngộ tính, xem xét liền động, nhưng lệnh hắn rất khó chịu là, hắn tu luyện nhiều như vậy thiên, phát hiện vậy mà một chút tác dụng đều không có. Này hồn quân tu vi, nhiều nhất cũng liền là động một điểm điểm, cùng linh lực tăng trưởng hoàn toàn không có khả năng so sánh. Mang theo nghi vấn, hắn hỏi thăm những người khác, cái này vẫn là Thạch Cửu Lưu cho hắn giải thích nghi hoặc. Thạch Cửu Lưu suy đoán, rất có thể là Vương Bân trước đó luyện tập linh hồn công pháp. Quá nhiều bá đạo cùng cao giai, cho nên bao trùm cái này bậc thấp công pháp hiệu quả. Ngẫm lại xem, tu luyện quả thiên giai công pháp, thậm chí tầng thứ cao hơn người, lại trở về luyện địa giai hạ phẩm công pháp, có thể có bao nhiêu chỗ đại dụng. Nhưng Vương Bân công bố, hắn cho tới bây giờ chưa từng học qua cái gì linh hồn công pháp. Thạch Cửu Lưu lại nói không chừng Vương Bân là ở trong bất chi bất giác học được đây. Vừa nói như thế, ngược lại là nhượng Vương Bân á khẩu không trả lời được. Dùng Long Phi Phách Võ thần kỳ, có lẽ hắn thật tại trong bất chi bất giác cũng đã tu luyện đẳng cấp cao hơn linh hồn công pháp. Vương Bân biết rõ tu luyện đến bình cảnh, do đó mời tới thiên phúc chợt đi, đám người lại bắt đầu mới lữ trình, bọn họ có mục tiêu mới. Đã này quỷ vực mê cung còn không có mở ra, này cuối cùng không thể làm các loại chờ, nhất định phải tìm một ít chuyện làm một lần. Điểm này, Vương Bân ngược lại là oan uổng Tiểu Quy. Cũng lạ Tiểu Quy, nói chuyện luôn không nói trọng điểm. Liền những cái kia thích làm người khác khó chịu vì thèm. Kỳ thật hắn đã sớm suy nghĩ tốt. Nếu như quỷ vực mê cung không có mở, vậy liền đi một cái khác địa điểm. Cái này địa điểm, liền tại quỷ vực mê cung ranh giới khu vực. Đường Ngân Giao chở đám người bay đến lại một chỗ mâm đường đáy duyên thời điểm. Tiểu Quy đột nhiên mở miệng, ngừng, liền là nơi này, đường đám người từ Ngân Giao trên lưng hạ lạc, nhìn xem cái này phụ cận trống rỗng cảnh tượng, đột nhiên Ngân Giao có chút kinh hoàng, vàng óng mở to mắt, nhìn xem chỗ này thung lũng, còn có quen thuộc một chút cảnh tượng thời điểm, nó đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt truyền thuyết, nơi này, chẳng lẽ liền là chỗ kia thung lũng, Ngân Giao kinh hoàng nói. Nhưng có thể nghe lời này, chỉ có Vương Bân cùng Tiểu Quy, liền là ngươi muốn chỗ kia thung lũng. Tiểu Quy gật đầu nói ra, Vương Bân thì mặt đen lại, hai cái này nhị hóa, đùa nghịch cái gì soái, nói chuyện luôn như vậy thần thần bí bí, thật tốt sao, hai người các ngươi, đủ, hiểu, gặp Vương Bân đã phát cáu, mặt đen đen, Tiểu Hắc tranh thủ thời gian giải thích nói, chủ nhân. Nơi này thế nhưng là có lai lịch lớn địa phương. Người đừng xem nơi này hoang vu đơn sơ. Kỳ thật nơi này có thể xem như là trừ quỷ vực mê cung ở ngoài. Hung hiểm nhất địa phương. Đúng vậy a, chủ nhân. Ngân Giao lời nói tại đám người trong thức hải vang lên. Quỷ vực mê cung. Chúng ta yêu thú là không cách nào đi đón chịu ma luyện. Nhưng nơi này, chúng ta yêu thú một dạng có thể tiếp nhận lịch luyện. Nơi này đến cùng là nơi nào a? Hai người các ngươi, tốt, khẩn trương a, thành tranh nghi hoặc nói ra, chỉ là một cái lịch luyện nơi trốn, không đến mức đem các ngươi dọa thành như vậy đi, mà còn nơi này thế nhưng là thứ gì đều không có a. Có thể có nguy hiểm gì? Không được, Tần Thiến mở miệng nói, này quỷ vực mê cung, không cũng nhìn không đến vật gì không? Trừ cái này tòa tháp cùng 6 tòa bia đá ở ngoài. Không phải rừng rậm chính là không. Cũng không nhìn thấy có nguy hiểm gì. Nhưng ngươi dám nói chỗ ấy không có nguy hiểm không? Nói đúng rồi. Chân chính nguy hiểm đều là xuất kỳ bất ý. Nhìn lấy được nguy hiểm, vậy liền không phải nguy hiểm. Nơi này, mỗi năm đều có không hết kỳ sổ yêu thú vẫn lạc trong đó. Người nói, nguy hiểm hay không? Tiểu Quy nghiêm túc nói ra, thật có nguy hiểm như vậy sao? Thành Tranh vẫn như cũ cảm nhận được không thể tin. Nhưng sau một khắc, nàng trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Tiểu Quy trực tiếp nâng chân phải lên, hung hăng hướng trên đất dẫm một cái. Đột nhiên một cỗ mạnh mẽ khí thế dùng chân hắn làm trung tâm, hướng tứ phía tản ra. Đám người biết một cước này cường đại uy lực, nhưng thần kỳ là bọn họ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Liền giống như cái này chấn động gợn sóng xuyên thấu thân thể bọn họ trực tiếp rời đi, lại hoặc là căn bản liền không có chạm đến bọn họ. Vương Bân như có điều suy nghĩ. Tiểu Quy một cước này cùng hắn trước kia sở học vỡ vụn chân nghĩa khác đường cùng thuộc về a. Có lẽ liền là phương hướng bất đồng, nhưng tuyệt đối có vô cùng tác dụng tham khảo. Hảo hảo tìm hiểu một chút nói, về sau hắn vỡ vụn chân nghĩa tuyệt đối có thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu Quy sắc mặt tự nhiên, tiếp tục nâng chân phải lên, muốn lại dẫm một cước. Nhưng lúc này đột nhiên một cái già nua thanh âm vang lên, nhượng đám người dọa nhảy dựng. Rùa lớn, ra, thủ hạ Lưu Tình a. Giờ phút này, phía trước có một gốc tiểu thảo đặc biệt để người chú ý. Tại cái này chim không đẻ trứng địa phương, ngay cả tạp thảo đều không có mấy cây. Nhưng chân chính ly kỳ, này tiểu thảo tựa hồ là ở di động, dùng không gì sánh nổi tốc độ hướng bọn họ mà tới. Một con yêu thú đột nhiên từ dưới đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó đại khái cùng xuyên sơn giáp dáng dấp cùng loại, đại tiểu lại cùng cá sấu không sai biệt lắm. Toàn thân bao trùm lấy dày dày từ kim lân giáp. Tương đối khôi hài là nó trên đầu có một khối trượt chuồn đi hòn đá, không hề giống là về sau thả đi lên, hẳn là nó bản thổ một bộ phận. Mà ở hòn đá phía trên mọc ra một gốc tiểu thảo. Cái này tiểu thảo liền là trước đó di động này khỏa. Ai là rùa lớn? Ra, Tiểu Quy nổi giận. Hắn ghét nhất người khác kêu hắn rùa đen. Ta Quy ra thế nhưng là vĩ đại kỳ lân. Ngươi lại như vậy bất kính với ta. Cẩn thận ta đem trên người ngươi từ kim lân giáp lấy xuống cho ta chủ nhân làm đồ phòng ngự. Tiểu Quy nhìn về phía Tiêu, nói, nghe nói, cái này ý tứ thịt, rất thơm a. Thật sao? Tiêu nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, có thể nướng ăn sao? Đương nhiên là có thể. Ai yêu, ta kỳ lân lớn, ra, là bản thân sai, ngài liền đừng dọa ta cái này tiểu được chứ. Yêu thú kia đột nhiên dập đầu nhận sai, bị vừa mới lời nói dọa sợ. Hừ, chúng ta xuống tới thời điểm, ngươi liền hẳn là trực tiếp xuất hiện, còn muốn nhượng Quy ra ta dẫm hai cước. Người người được đấy. Không phải, kỳ lân lớn, ra, yêu thú tranh thủ thời gian giải thích. Ta vừa mới không phải không nhận ra ngài đến sao? Tiểu Quy ngây ra một lúc, ngẫm lại trước kia gặp người diện mạo, đều lộ ra quá trầm ổn. Lần này là phối hợp Vương Bân, xác thực hóa thân thành người trẻ tuổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.